Chương 1541, Phẫn nộ cùng Lao Yến. Quảng trường bên trên tiếng khóc dần dần biến mất, Viên Huệ lau lau nước mắt, hắn ôm lấy đã chết đi lão hòa thượng, không có xem bên cạnh đứng hai cái lão hòa thượng, hướng về Phật thủ quảng trường bên ngoài đi đến. Dừng lại trong đó một cái khuôn mặt nghiêm túc lão hòa thượng trầm giọng nói, ngươi muốn đi liền đi, nhưng đem Tuệ Toàn sư đệ lưu lại. Mở miệng nói chuyện là giới luật đường thủ tọa Nhiên Mục. Chỉ là Viên Huệ không để ý tới, hắn tiếp tục hướng phía trước. Nhiên Mục mặt lộ tức giận, liền muốn xuất thủ, nhưng hắn bên cạnh một cái khác lão hòa thượng thở dài nói, Tuệ Toàn sư đệ đem đại Phật tự coi như chính mình nhà, ta nghĩ sau khi hắn chết cu nở dê hy vọng táng tại đại Phật tự, ngươi dạng này mang đi hắn thật tốt sao? Cái này nói chuyện là bàn nhược phòng thủ tọa Nhiên Bi. Viên Huệ toàn thân run lên một cái, hắn quay người nhìn xem hai cái đại Phật tự thủ tọa, hắn lại liếc mắt nhìn miệng mũi đều là máu, chết đi đáng thương lão nhân, cái kia xưa nay ầm trầm mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn đem nơi này làm nhà, có thế các ngươi là thế nào bức tử hắn? Nhiên Mục cùng Nhiên Bi hai người đều là trầm mặc, Tuệ Toàn chết bọn hắn xác thực có trách nhiệm, Tuệ Toàn sư đệ xưa nay thiện tâm, dốc lòng tu Phật, lúc đó sự tình liền không nên giao cho hắn đi làm. Viên Huệ cúi đầu nhìn xem đã chết đi sư phụ, hắn không muốn đem sư phụ lưu tại nơi này, nhưng hắn lại biết rõ liền tính đại Phật tự đối sư phụ như thế, sư phụ khẳng định là nguyện ý lưu tại nơi này. Hắn buồn từ đó đến, vẫn là đem sư phụ đặt ở trên đất. Hắn nhìn xem Nhiên Mục cùng Nhiên Bi, nhớ tới vừa mới chết đi sư phụ, nhớ tới chết đi Viên Hóa chư vị sư đệ, cái kia một mực đè ép lửa giận bạo phát ra, Mani Bát Ni Hồng. Lừa mẹ nó ai đây bá mễ hồng hắn phát ra thê lương mà điên cuồng cười giận dữ rời đi. Nhiên Mục tức giận đến toàn thân run rẩy, lần nữa muốn ra tay đem Viên Huệ lưu lại. Chỉ là Nhiên Bi nhẹ nhàng phất một cái rộng lớn tăng bảo, lắc đầu. Nhiên Mục căm tức nhìn ngăn lại hắn Nhiên Bi, sư huynh, hắn nhục mạ A-di-đà Phật, Tuệ Toàn sư đệ nguyện vọng ngươi quên sao? Nhiên Bi thở dài nói. Nhiên Mục trầm mặc, không tiếp tục xuất thủ ý tứ. Tuệ Toàn lưu lại duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng bọn họ không nên làm khó Viên Huệ. Nếu không Viên Huệ một cái nho nhỏ hậu bối, bọn hắn há lại cho hắn làm càn đến đây chỉ là cứ như vậy thả hắn rời đi thích hợp sao? Nhiên Mục trầm giọng nói, hắn nhưng là biết rõ chuyện này. Lại có cái gì không thích hợp? Nhiên Bi nói, Tuệ Toàn sư đệ sẽ không bán đứng đại Phật tự, phải biết hắn sẽ không biết, tùy hắn đi đi. Nhiên Mục hiểu rõ ra, liền tính Viên Huệ biết rõ việc này lại như thế nào. Chỉ cần hắn không biết có cái nào đệ tử tại tiểu Phật tự, cái kia ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn. Tối đa cũng chính là ra ngoài chửi bới một chút đại Phật tự mà thôi, Nhiên Mục gật đầu, xem như nhịn xuống. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thả đi cái này kêu Viên Huệ hòa thượng, mang đến hậu quả so đã từng cái kia phản đồ còn muốn đáng sợ. Từ đó về sau, đại Phật tự cảnh nội nhiều một cái phẫn nộ hòa thượng điên, hắn tại Hương Lý ở giữa lang thang. Hắn lấy ác độc lời nói nhục mạ đại Phật tự, kém chút bị tín đồ đánh chết, nhưng mỗi lần hắn đều sống tiếp được. Dần dần, mọi người phát hiện, phẫn nộ hòa thượng điên bên người tụ tập một đám người này đồng dạng đi theo hòa thượng điên thống mạ đại Phật tự. Phẫn nộ giống như sẽ truyền nhiễm ôn dịch đồng dạng, tinh tinh chi hỏa một khi thiếu đốt, liền dần dần thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, rốt cuộc khó mà ngăn cản. Mùa xuân đã tiến vào thời kỳ cuối, nhưng kính đô thời tiết vẫn là ô lương. Bao Tử Phường là kính đô trong đó một cái kho lúa, nơi này đường phố bên trên đều là tiệm gạo. Nơi này buôn gạo mặt hướng là kính đô trung hạ tầng dân chúng, lợi không nhiều, nhưng thắng ở ít lãi tiêu thụ mạnh. QNZ bởi vì lượng tiêu thụ lớn, vì lẽ đó mỗi ngày đều sẽ có xe lương thực kéo đến tiệm gạo trước cửa tháo dỡ, dạng này công tác cờ N rất nhiều khuôn vác tới làm. Khuôn vác bọn họ thân cao kho EMA nhờ cửa NZ cha NZ. Trần chùi đồng thau cửa nở dê cha nở dê dáng người, đem một kéo xe hàng bên trên từng túi gạo gánh vào trong điếm nhà kho, trở thành tiệm gạo thường thấy nhất dỡ hàng hình tượng. Trần Ký buôn gạo chiếm một con đường, trên đường tiệm gạo đều thuộc về nó, là Bao Tử Phường xếp hạng trước mấy buôn gạo, sinh ý thịnh vượng. Trần Ký buôn gạo mỗi ngày dỡ hàng số lượng nhiều, cho tiền công nhiều, thụ nhất khuôn vác bọn họ hoan nghênh. Nhưng Trần Ký buôn gạo đối khuôn vác yêu cầu cu nở dê cao. Thể lực không tốt khuôn vác là không cách nào bị buôn gạo chọn chúng. Trần Ký buôn gạo khuôn vác so với mặt khác buôn gạo muốn càng cao to khỏe mạnh, những này cao lớn khỏe mạnh khuôn vác bọn họ đổ mồ hôi như mưa, 2-3 túi gạo đặt ở trên lưng, liền khiêng tiến trong kho hàng. Tại một đám cao lớn khỏe mạnh khuôn vác bên trong, có một cái hán tử thủy chung là hạc giữa bầy gà tồn tại, hắn so với những cái kia khuân vác mơ hồ còn phải cao hơn một cái đầu, trên mặt hắn giữ lại như kích dâu quai nón. Làm việc lúc, hắn trầm mặc ít nói, mỗi lần đều có thể khiêng 4-5 túi gạo, bỏ vào trong kho hàng. Hắn là Lao Yến. Khuân vác bọn họ đều đối Lao Yến rất bội phục, không chỉ là bởi vì Lao Yến làm việc lợi hại, cũng bởi vì Lao Yến rất trưởng nghĩa, thường xuyên đem chính mình vất vả kiếm được tiền công cấp cho một chút gian nan khuân vác. Dù cho những cái kia khuân vác khả năng không trả nổi số tiền này, Lao Yến cu nở dê cho tới bây giờ không có thúc giục qua để ai trả tiền, ai có chuyện tìm Lao Yến hỗ trợ, Lao Yến khả năng giúp đỡ đều sẽ tận lực giúp. Khuân vác bọn họ chỉ biết là Lao Yến không phải sinh trưởng ở địa phương kính đông người, hắn theo nơi khác đến. Nhưng từ chỗ nào đến, không có ai biết. Lao Yến một thân một mình đi tới kính đô, trở thành buôn gạo một cái nho nhỏ khuân vác. Đem một xe gạo tháo xuống, khuân vác bọn họ mới có thể đứng tại cửa hàng bên hông nghỉ ngơi. Lao Yến dùng tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, hắn cái kia như chim ưng mắt khẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng. Mây nhạt trời cao. Tại nếm thử rất nhiều lần về sau, những cái kia chưa từ bỏ ý định các hoàng tử rốt cục tức mời Chu Phàm cái này Hàn Bắc đạo chủ tâm, cũng không còn thiếp mời phát tới quấy rầy Chu Phàm. Đương nhiên chút chuyện nhỏ này, Chu Phàm cũng không thèm để ý. Hắn tâm tư đều đặt ở hỗn độn cựu ma công cùng Hàn Bắc đạo diệt cường đạo hai chuyện bên trên. Hắn có thể chế định tiêu diệt tuyết cường đạo kế hoạch, bằng vào là tiểu quyển đại tiên giáo các tín đồ. Võ giả thường xuyên sẽ tại giã ngoại đi lại, 13 đạo tặc liền tính ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng sẽ có nhất định vết tích lưu lại. Không phải nói tất cả võ giả đều là tiểu quyển đại tiên giáo tín đồ, nhưng tiểu quyển đại tiên giáo tín đồ hôn tại võ giả thế giới bên trong. Tin tức so với nghi loan ti dò xét quyệt viên còn muốn linh thông, lại thêm nhân số ưu thế Chu Phàm muốn biết 13 đạo tặc hành tung, chỉ cần phát xuống thần dụ, mỗi ngày liền sẽ có vô số tín đồ hướng tiểu quyển đại tiên cầu nguyện đem manh mối tụ đến. Đi qua thần cách xử lý những đầu mối này, dạng này liền tính 13 đạo tặc hành tung bất định, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái sao huyệt, bọn hắn hành tung đối với Chu Phàm đến nói cũng giống vậy rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có thể xác nhận những này tuyết cường đạo hành tung, lại tập trung lực lượng từng cái tiêu diệt, cũng không phải là việc khó. Hàn Bắc đạo bên kia có Chu Phàm tin tức chi viện, đã khai triển oanh oanh liệt liệt diệt cường đạo hành động. Đương nhiên hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ trong lòng cũng minh bạch, tuyết cường đạo là giết không hết, liền tính đem 13 đạo tặc toàn diệt, cũng sẽ có mới 13 đạo tặc xuất hiện. Nhưng có thể an ổn một đoạn thời gian liền một đoạn thời gian, các loại có mới 13 đạo tặc xuất hiện. Lại nổi lên binh diệt chính là, có tiểu quyển đại tiên thần cách tại, tiêu diệt tuyết cường đạo sẽ không giống như trước kia cần bỏ ra rất nhiều sức lực, nỗ lực rất lớn đại giới.